Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, mua sắm Đoản Mao Hầu. Rời đi Thiên Nga Bảo Lâm, Tiểu Bạch liền trực tiếp chạy đến dị thú thị trường. Chuẩn bị trước xử lý một ba lô đồ vật, thuận tiện lại đem cái kia một mực lo nghĩ Hỏa Mãng Chi Vũ mua lại. Trên đường hắn vẫn luôn đang nghiên cứu tấm kia, nghe, đích thần hồn tấm thẻ. Đáng tiếc cuối cùng nhất cũng không có nghiên cứu ra được cái gì. Đây không phải kỹ năng thẻ. Bất quá căn cứ Bairu nói, phương pháp sử dụng ngược lại là cùng kỹ năng thẻ tương tự. Dán tại dị thú cái trán là đủ. Chỉ mong thật có thể giống Bairu nói tới như vậy lợi hại. Không phải thật muốn thiệt thòi lớn. Đến dị thú thị trường, một ba lô đồ vật còn không có bán. Lâm Tiểu Bạch liền hấp tấp đi trước đó nhà kia kỹ năng thẻ cửa hàng. Dùng 200 vạn an ủi kim, đem Hỏa Mãng Chi Vũ mua lại. Cái này Hỏa Mãng Chi Vũ Lâm Tiểu Bạch thế nhưng là nhớ thương quá lâu. Bây giờ cuối cùng có thể mua đến tay. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Mỹ thiếu nữ hướng dẫn mua hàng đứng ở trước cửa treo thanh xuân nụ. Cười xinh đẹp cung tiễn Lâm Tiểu Bạch rời đi. Dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái để Lâm Tiểu Bạch khen không dứt miệng. Về sau liền đi thu mua các loại dị thú tinh hoa cửa hàng. Cùng trước đó dự đoán không sai biệt lắm. Cái này một ba lô thu hoạch ước chừng bán 73 vạn khối. Xem như một bút không nhỏ tài phú. Tăng thêm còn lại 120 vạn an ủi kim. Lâm Tiểu Bạch hiện tại còn thừa lại 193 vạn nguyên. Hắn đang do dự. Có phải hay không muốn đi mua một đầu tốt một chút dị thú? Nghe, đích thần hồn cần dung hợp hai chân dị thú. Tỉ như hầu, vượn loại hình, mà vừa nhắc tới hầu. Lâm Tiểu Bạch liền không tự chủ được nghĩ đến Vọng Nam Sơn bên trong gặp phải đầu kia Đoản Mao Hầu. Trong lòng rất ngứa, Đoản Mao Hầu hoàn toàn chính xác rất thích hợp hiện giai đoạn Lâm Tiểu Bạch. Mà lại Đoản Mao Hầu tựa như thích khách sát phạt thủ đoạn Lâm Tiểu Bạch thích vô cùng. Cùng Đại Hồng cũng có thể có rất tốt phối hợp. Đại Hồng phần thiêu liệt diễm trên không trung thuộc về loại kia rất hấp dẫn dị thú lực chú ý công. Kích, Đoản Mao Hầu có thể tại lục địa đóng vai ám sát. Không còn một lục, một sáng một tối. Phối hợp lại chiến lực tướng có thể xem. Còn phải lại tìm cái thời gian đi một chuyến Vọng Nam Sơn. Lâm Tiểu Bạch có chút nhịn không được, đồng thời hắn cũng có chút lo lắng. Lần này như thế nhiều người tràn vào Vọng Nam Sơn tìm kiếm hỏa diễm kê. Nếu như một khi phát hiện có một đầu Đoản Mao Hầu, khẳng định sẽ khiến rất nhiều người bắt. Mà lần này tiến vào Vọng Nam Sơn nhân số nhiều, cơ hồ thảm thức lục soát. Đoản Mao Hầu bị tóm tỷ lệ cơ hồ là 100%. Nếu như vậy chỉ có thể ở dị thú thị trường mua một đầu Đoản Mao Hầu. Đoản Mao Hầu cực kỳ hiếm thấy. Một mạch đi dã ngoại tìm kiếm con thứ hai Đoản Mao Hầu. Không biết muốn tìm đến ngày tháng năm nào. Nhưng là mua sắm dị thú cũng có một chút tệ nạn. Bởi vì dị thú bị người bắt trở về. Khả năng vòng cố lâu. Sẽ mài rơi dị thú bản năng cùng hung tính. Đương nhiên cũng không bài trừ có vừa mới bắt trở về không lâu dị thú. Đây không phải một cái quá tuyệt đối sự tình. Chủ yếu xem vận khí. Trước tiên ở thị trường xem một chút đi. Có thể may mắn mua được cương trảo bắt đến không bao lâu Đoản Mao Hầu tốt nhất. Thực sự không được cũng có thể nhìn xem cái khác dị thú. Lâm Tiểu Bạch quyết định như vậy. Mấy phút sau. Lâm Tiểu Bạch liền đi vào dị thú trong chợ bán dị thú cửa hàng nhiều nhất một khu vực như vậy. Người ở đây âm thanh huyên náo. Hai bên đường khắp nơi bầy đầy từng cái lớn nhỏ không đều siêu hợp kim chiếc lồng. Mỗi một cái lồng bên trong đều có một đầu đủ loại màu sắc hình dạng hung mãnh dị thú. Từ một cấp dị thú đến cấp 3 dị thú không giống nhau. Một cấp 2 nhiều nhất. Cấp 3 dị thú ít nhất. Cấp 4 dị thú ở chỗ này đã coi như là xem như tương đương hiếm thấy. Bình thường có 4 cấp dị thú bắt trở về, đều sẽ bị người trước tiên đặt trước đi. Đi ở trong đó, có thể nhìn thấy ra vào rất nhiều người đều tại dùng xe đẩy vận chuyển dị thú. Mặc dù nói mua sắm bắt dị thú có chỗ tệ nạn, nhưng miễn cho đi dã ngoại bốc lên cái kia sinh tử nguy hiểm. vẫn là nhận lấy rất nhiều ngự thú sư yêu ái, nhất là cấp thấp ngự thú sư. Cấp thấp ngự thú sư thực lực yếu ớt, nếu như không có tiến vào ngự thú sư học viện có lão sư mang theo đi dã ngoại lịch luyện lời nói, rất ít có thể dám ra khỏi thành. Cho nên có thể nhìn thấy rất nhiều tuổi trẻ ngự thú sư người nhà bồi tiếp tới đây chọn lựa thích hợp bản thân ngự thú. Cái này cũng tạo thành nơi này một cấp 2 dị thú bán là lớn nhất thị trường. Lâm Tiểu Bạch không có chịu nhà chịu cửa hàng chọn lựa lựa. Trực tiếp xuyên qua chen chúc đám người đi tới một nhà tên là Lão Đinh dị thú chảy dị thú cửa hàng. Nhà này dị thú cửa hàng là mảnh này thị trường lớn nhất một nhà dị thú cửa hàng. Từ xa địa phương xa liền có thể nhìn thấy chiêu bài. Chỉ là tiệm này bề ngoài liền nằm ngang chừng gần 100 mét. Đủ để so ra mà vượt cái khác 3-4 nhà cửa hàng. Bên trong rất nhiều nhân viên công tác đều đang bận rộn sống. Khách hàng càng là chiếm được cái này khu vực tiếp cận 3 thành. Muốn mua đoản mao hầu loại này hiếm thấy dị thú, trực tiếp tới loại này lớn dị thú cửa hàng, nói không chừng sẽ có phát hiện. Lâm Tiểu Bạch đi vào, đúng lúc một cái tựa hồ là trong tiệm người trung niên nhân đại thúc mới vừa cùng một đôi đến mua mau lẹ thỏ mười mấy tuổi tiểu nam hài cùng một mỹ phụ nhân đạt thành giao dịch. Trung niên nhân đại thúc nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch, liền nhiệt tình tiến lên đón. Tiểu huynh đệ muốn mua cái gì dị thú? Đại thúc, các ngươi nơi này có đoản mao hầu sao? Lâm Tiểu Bạch hỏi, người muốn đoản mao hầu? Trung niên nhân đại thúc hơi kinh ngạc nhìn một chút Lâm Tiểu Bạch. Dựa theo kinh nghiệm của hắn giống Lâm Tiểu Bạch tuổi tác này hai tử. Bình thường đều là đến mua một chút mau lẹ thỏ, chim hoàng yến loại này tiểu sủng vật dị thú. Mua đoản mao hầu xác thực không thấy nhiều. Đại thúc như có điều suy nghĩ bộ dáng. Theo sau tiếc hận lắc đầu nói ra, người tới chậm, gần nhất một đầu tại vài ngày trước bị người mua. Các ngươi cái 10 ngày nửa tháng thời điểm lại đến đi. Loại này hiếm thấy dị thú một tháng đều không nhất định có thể ra một đầu. Không có. Lâm Tiểu Bạch có chút đuổi tới có chút đáng tiếc. Hơi suy nghĩ. Quay người rời đi. Xem ra chỉ có thể đi nhà khác dị thú cửa hàng nhìn một chút. Người cũng đừng đi nhà khác nhìn. Ta chính là tiệm này lão bản Đinh Hoa. Có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Đoản mao hầu ta chỗ này không có, tiệm khác càng không khả năng có. Trung niên đại thúc tựa hồ biết Lâm Tiểu Bạch tâm tư, phi thường tự tin nói, người là lão bản của nơi này. Lâm Tiểu Bạch hơi kinh ngạc, quay đầu lại xem hắn, rồi mới xích lại gần nhỏ giọng hỏi, Đinh lão bản, việc buôn bán của ngươi làm như thế lớn, khẳng định kiến thức rộng rãi. Ta muốn hỏi hỏi ngươi nghe nói qua nghề thú sao? Nghe, Đinh lão bản hơi kinh hãi, nhìn một chút Lâm Tiểu Bạch, thán tiếng nói, có thể a tiểu thiếu niên, người vẫn còn biết loại dị thú này, hiểu nhưng thật ra vô cùng nhiều. Lâm Tiểu Bạch sạm mặt lại, tiếp tục hỏi, nghề thú lợi hại hay không? Lợi hại, đương nhiên lợi hại, so bỉ mông còn muốn lợi hại hơn, chính là quá là hiếm thấy. Gần nhất một đầu vẫn là tại 3 năm trước đây dị thú chiến trường xuất hiện. Đinh lão bản trả lời. Khẳng định, Lâm Tiểu Bạch gật gật đầu. Đinh lão bản trả lời cùng Bairu nói tới không khác. Xem ra Bairu không có lừa gạt mình. Như thế để tâm hắn an không ít. Đinh lão bản bên cạnh vội vàng. Vừa thở dài nói. Nhưng là coi như lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Kia là hung tính dị thú. Không thể bị người thu phục làm người sử dụng. Nếu như có thể thu phục nghê thú đâu? Lâm Tiểu Bạch đột ngột nói một câu. Đinh lão bản biến sắc. Trong tay sống im bặt mà dừng. Theo sau bỗng nhiên lắc đầu. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Loại kia dị thú không có khả năng bị thu phục. Ý đồ thu phục hắn người đều tinh thần phản phệ chết rồi. Bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Chấm ngoặc kép. Đinh lão bản, đúng lúc này, ba cái quần áo rách dưới tráng niên nam tử đẩy một cái xe đẩy đi tới. Xem ra tựa như là mới vừa từ dã ngoại trở về. Hoa Diệp Tam huynh đệ, như thế mau trở về tới. Hỏa Diễm Kê đã tìm được chưa? Đinh lão bản cười lớn nghênh đón. Hiển nhiên lẫn nhau rất quen biết. Ai, đừng nói nữa. Ba cái tráng nam nam tử bên trong một cái tựa hồ là dẫn đầu nam tử tóc đen thở dài. Nhẹ mắng, hỏa diễm kê bị một cái mười mấy tuổi ra mặt tiểu tử tìm đi. Đến cuối cùng nhất trên vạn người vòng vây hắn, còn thừa lại một đầu ám hắc xỉ hổ xào huyệt không có lục soát. Trịnh Vu Lực cùng cổ nguyên suối kia hai cái ra hỏa tranh đoạt ám hắc xỉ hổ đánh lên. Tất cả mọi người vào xem lấy xem bọn hắn đánh trận. Lấy lại tinh thần vọng Nam Thành truyền đến tin tức 3.000 vạn thù lao đã bị nhận. Ta đoán chừng tiểu tử kia liền giấu ở ám hắc xỉ hổ xào huyệt phụ cận. Đúng là mẹ nó có gan từ đủ quyết đoán. Ha ha, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Vọng Nam Sơn có ám hắc xỉ hổ cũng đủ để cho người ta kinh ngạc. Cũng đừng lại là Ngân Nguyệt Cốc bạo động dấu hiệu. Đinh lão bản vòng quanh ba người đẩy đi tới xe. Đẩy chạy một vòng. Chiếc này xe đẩy là nửa phong bế thức. Không nhìn thấy bên trong là cái gì. Lần này hàng lại là cái gì? Đinh lão bản hỏi. Đoản Mao Hầu. Mới từ Vọng Nam Sơn bắt tới. Nam tử tóc đen trả lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.